Nếu chúng ta chào tất cả mọi người họp tại đây thì sẽ trở nên rất là muộn để chúng ta bắt đầu. Nên mọi người nên tới sớm. Và bây giờ chúng ta bắt đầu tụng Nam Mô Tát Sa. Nam Mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Là tuần trước chúng ta đã nói về cái giới ứng xả đối trị đầu tiên, Nisargiya Pachitiya đầu tiên. Đó là giữ về giữ cái y dư. Và chúng ta cũng đã giải thích về là cho phép được nguyện hay là chia sẻ quyền sở hữu. Và cái giới Nisargiya Pachitiya thứ hai nghĩa là như chúng ta đã xa lìa Tami, cái lúc mà mặt trời mọc, cái lúc mà mặt trời mọc đó, dạng đông đó, thì chúng ta sẽ vào Nisargiya Pachitiya ứng xả đối trị. Và đây chúng ta sẽ giải thích rộng hơn. Khi mà chúng ta đang nguyện là bài Tami, đặc biệt là chúng ta nhớ rằng chúng ta nguyện cái Tami rồi đó, ở nếu mà Sima như là sau khi mà chúng ta xuất ra tỳ kheo, thành tựu tỳ kheo ở lúc ở tại Sima đó, tương tự như vậy. Ngay kể cả khi mà chúng ta không có ý, như là sau một thời gian rất là dài, chúng ta không có cái ý nguyện là gì mà sau khi xuất ra, nhưng mà chúng ta nguyện một cái bộ ý mới. Và đây có cái một cái quá trình. Đầu tiên là chúng ta phải xả cái bộ ý cũ, như là Bacchutarami, sau đó mới nguyện lại cái bộ ý mới. Thì đầu tiên là chúng ta phải xả cái ý nguyện đi, sau đó chúng ta nguyện lại cái ý cũ, nguyện lại cái ý mới, tam ý mới. Hay là chúng ta có thể làm cái khác, hay chúng ta có thể làm vipassana, chia sẻ quyền sở hữu. Thì cái ý cũ là chúng ta vipassana, và cái ý mới chúng ta sẽ làm nguyện antitana. Sau khi chúng ta nguyện bộ ý mới là tam ý, tứ chỉ vào đó, cứ nguyện tam ý đó, là chúng ta phải ở cùng với cái Tami, là khi mà bất kỳ dạng đông nào chúng ta phải ở gần cái Tami. Nếu mà chúng ta mà xa lìa một trong ba y đó thì sẽ phạm vào Nisargiya ứng xả. Và tiếp tục thầy phải nói tiếp, ví dụ như là khi mà chúng ta có ba y là y hai lớp, y vai trái và y nội. Hầu hết là chúng ta chỉ có mặc y nội và y vai trái, nhưng mà chúng ta không có mặc y hai lớp. Nhưng mà nhiều khi chúng ta quên là không có ở gần y hai lớp. Thì đang ở đây, khi mà ở cái lúc mà dạng đông đó, thì cái y hai lớp đó sẽ bị phạm vào ứng xả Salyatami, Salyatami y vai trái, hai lớp, nên chúng ta phải cùng với y hai lớp. Tại sao mà Đức Phật đặt ra cái giới này? Chúng ta phải cung kính, phải tôn trọng cái sự cúng dường của người khác, của thí chủ, đặc biệt là y áo được cúng dường bởi thí chủ. Chúng ta phải cung kính, phải tôn trọng cái sự cúng dường của họ. Nếu mà chúng ta dùng một cách tôn trọng thì chúng ta sẽ không có cái lỗi lầm. Nếu mà chúng ta dùng không có cái sự tôn trọng thì đó là một cái lỗi. Và nữa, chúng ta sẽ giữ y ở đâu và chúng ta phải làm thế nào? Nhiều khi là chúng ta không có ở cùng với Tami, với Y Juna, đặc biệt là Tami. Thì trước khi mà mặt trời mọc lúc rạng đông, chúng ta phải xả xả Tami. Và sau khi mặt trời mọc rồi, chúng ta sẽ nguyện Tami lại. Thì đó là một cái cách dễ nhất để chúng ta có thể làm. Pajutana bắt đầu sau đó Atitana lại. Sau khi chúng ta không có bận rộn để nguyện hay là xả Pajutana, lặp đi lặp lại như vậy. Như vậy thì chúng ta giữ y ở đâu, ở nơi nào? Nó phụ thuộc vào cái nơi chú xứ. Ở đây cái giới này, Udosita Sikabara, nghĩa là tại cái nơi nhà kho hay là nhà chứa. Điều đó nghĩa rằng chúng ta phải biết rằng chúng ta nên giữ ở đâu. Thì có rất là nhiều nơi. Có nói ở trong Vibhanga. Và đây cũng rất là nhiều thứ. Và nói ở trong chú giải. Và đấy, chúng ta sẽ nói về nơi nào là chúng ta có thể giữ y, hay làm thế nào là theo cái chú xứ mà chúng ta giữ y. Nếu mà chúng ta ở làng bạc và làng đó là có cái ranh giới, có cái hàng rào và có một cái người là trưởng làng đó, có một người trưởng làng. Điều đó nghĩa rằng chúng ta phải hiểu hai cách, nghĩa là cái làng có rào tre và không có rào tre, và có một người trưởng làng hay là nhiều người trưởng làng. Ví dụ như là thu viện Pao Toya ở đây, chúng ta có rất là nhiều khu khác nhau. Sau khi mà đi ra khỏi cái núi này thì nó tùy thuộc vào chơi điều khỏi cái núi này. Còn cái này là ở cái làng bên này, bên phía bên này thì được gọi Tayin, nghĩa là cái làng Pao, ở cái thu viện Pao này thuộc về hai cái làng khác nhau, ít tối thiểu là hai cái làng khác nhau, là theo cái bản đồ của chính phủ. Điều đó nghĩa rằng khi mà chúng ta đi ra ngoài thì chúng ta phải nói là cái chính phủ nhỏ nhất là như thế nào, cái tổ chức chơi chính phủ nhỏ nhất là như thế nào. Thì những cái nơi khác nhau, cái nước khác nhau, quốc độ khác nhau, thì họ sẽ có những cái ranh giới khác nhau, có những cái chính phủ khác nhau. Ví dụ như là ở Miến Điện chẳng hạn, chúng ta có, bây giờ chúng ta có thể nói như là về thành phố đi. Thế tất cả Miến Điện đây là có tiểu bang, và có 7 tiểu bang và 7 làng, 7 thành phố. Và tu viện của thầy là Bagan, là thuộc về Mandalay, về cái tỉnh và tiểu bang, tỉnh Mandalay. Như là có tiểu bang và có tỉnh. Và trong cái tiểu bang thì lại có thành phố. Và trong những thành phố thì lại có những cái làng khác nhau. Và mỗi làng khác nhau thì lại có những cái trưởng làng khác nhau. Và cứ 10 cái nhà là 10 cái nhà thì lại có một cái con. Có 10 làng, 10 cái nhà. Thì có thể nói là một cái chính phủ nhỏ. Như là 10 cái nhà đó thì thành một cái đội, hay là một cái chính phủ nhỏ. Thì khi mà chúng ta đi về nước của chúng ta có thể học về cách mà phân biệt về cái tổ chức của chính phủ nước chúng ta là như thế nào. Ví dụ như tu viện này là một phần là thuộc về Chamayo, một phần là thuộc về Chayin. Như là có hai, tối thiểu là như là một cái tu viện này là có hai cái trưởng làng, tại vì tu viện thuộc về hai làng. Và chúng ta cũng không có ranh giới đây đúng không, hàng rào đây đúng không, tại vì cái tu viện của chúng ta rất là lớn, chúng ta không thể nào mà làm hàng rào được. Điều đó nghĩa rằng là thầy sẽ tiếp tục về cái chủ đề của thầy. Và nếu cái làng này là có một người đứng đầu là trưởng làng, hay là có hàng rào, hay là cái ranh giới hàng rào đó. Và cái này, nếu mà vị tỳ kheo giữ y của vị đó ở trong cái làng này, thì vị đó sẽ có thể đi, có thể ở trong làng, như là có thể trong cái làng đó, cái làng rộng đó, vì có thể trong cái làng đó. Đây nói cái làng mà không nói về bất kỳ cái nhà nào nhé. Đây nói về cái làng, trong làng. Và một điểm nữa ở đây, cái làng này, cái làng mà không có ranh giới, không có hàng rào, và cũng có một trường làng, chỉ có một trường làng, là vì đó có thể ở trong cái nhà, cái cốc, cái nhà mà vị đó giữ cái này. Trong cái giới này chúng ta có thể hiểu được rằng, như là trong làng có rất nhiều nhà, và trong nếu mà có ranh giới và có một trưởng làng, có hàng rào, có một trưởng làng, thì vị đó có thể ở trong cái làng đó bất kỳ nơi nào vị muốn. Nhưng mà nếu mà không có hàng rào, thì vị đó chỉ được phép ở trong cái nhà nơi mà vị đó giữ y. Thì đó là cái mà chúng ta cần phải hiểu ở đây. Nhưng mà cái thời hiện đại bây giờ là rất là phức tạp, đúng không? Ví dụ như là có làng, rất là nhiều cái làng mà không có hàng rào. Chúng ta có thể đi vòng quanh Miến Điện, thì rất nhiều có làng, rất là nhiều làng ở Miến Điện, nhưng mà không có cái ranh giới, không có cái hàng rào. Như thành phố Mô Lâm Nhai là chúng ta cũng không có hàng rào xung quanh Mô Lâm Nhai. Chúng ta có thể thấy thực tế ở đây. Như là trong thế giới hiện đại bây giờ, chúng ta thấy rằng không có cái ranh giới, không có hàng rào ở Miến Điện đây. Có một số cái làng là có cái ranh giới, như là có cái hàng rào xung quanh cái làng. Và chúng ta phải làm theo Vinaya, theo luật. Nếu mà có hàng rào, chúng ta có thể bất kỳ có ở nơi nào mà trong cái làng đó, mà không, nếu không có hàng rào, chúng ta phải giữ cái ý của chúng ta ở tại trong một cái nhà, mà chúng ta phải trong tại cái nhà đó, cái cốc đó. Điều đó không có nói về Hathabasa, không có nói về hắc tay ở đây. Hathabasa ở đây nghĩa là hai cái hắc tay, hai cubit, và một găng tay, nghĩa là hai cái kiểu giải khỉu tay đấy, ngón tay với lại thêm một găng tay nữa, thì đó là một cubit, một hắc tay, một Hathabasa. Nghĩa là Hathabasa trong giới này, Hathabasa ở đây là hai cubit cộng với một găng tay, thì đó là Hathabasa. Khi nói đây thì có rất nhiều cái Hathabasa khác nhau, nhưng trong trường hợp này là hai cái chiều dài của từ khuỷu tay tới ngón tay cộng với một găng tay, thì đó là một Hathabasa. Và bây giờ chúng ta có thể tiếp tục cái giới tiếp theo, cái điều tiếp theo. Thì có rất là nhiều cái để chúng ta nói ở cái giới này. Thầy sẽ nói một cái đơn giản ở đây, nghĩa là có hàng rào, không có hàng rào, chúng ta có thể nói như vậy. Và đấy, nếu mà cái làng này, tiếp tục cái giới này, có hàng rào, nhưng có rất nhiều cái trưởng làng chủ với nhau. Thì ví dụ như là tu viện của chúng ta đây là thuộc về hai chính phủ nhỏ, nghĩa là hai cái làng, có thể nói như vậy. Và tiếp theo ở đấy, nếu mà có hàng rào, và chúng ta có thể giữ y ở trong cái nhà, nhưng mà chúng ta phải ở trong cái nhà. Chúng ta phải lưu ý ở đây. Và bây giờ thầy sẽ so sánh như là có hàng rào và không có hàng rào. Nếu có hàng rào, trong ở làng có hàng rào, và thì chúng ta sẽ có một cái nơi rộng hơn để chúng ta giữ y. Nếu mà không có hàng rào thì chúng ta có nơi nhỏ hơn, tương tự như vậy. Rất là nhiều cái trưởng làng, và có một trưởng làng, nếu mà một trưởng làng thì chúng ta có cái nơi giữ y rộng hơn, và nếu có nhiều trưởng làng thì chúng ta có nơi giữ y nhỏ hơn. Chúng ta phải nhớ cái sự so sánh này nhỉ. Và đấy, chúng ta phải ở trong nhà. Nếu mà có hàng rào và có, nhưng mà có nhiều trường làng, hay chúng ta có thể ở phòng khách, phòng chờ, và chúng ta có thể ở ngay cái chỗ cánh cửa, chỗ cửa vào, Vì ở đây chúng ta thấy là cái cánh cửa đúng không? Gần gần đó, gần đó ngay chỗ cánh cửa đó, chỗ mà khung cửa. Nếu mà chúng ta giữ ý, chúng ta phải lưu ý cái điểm này. Và tương tự như vậy, nhiều khi chúng ta lại không ở trong làng. Thì chỉ có một số cái nhà. Ví dụ như là khi chúng ta đi khỏi tu viện này, ra ngoài đường kia, thì chúng ta có cái rừng cao su và cũng có một số cái nhà đó, đúng không? Như là một nhà, một gia đình ở đó, lại một vài gia đình ở đó. Và như vậy, có thể rất là nhiều cái giới, như là trong cái nhà lại có một cái ranh giới, đúng không? Có hàng rào, cái hàng rào nhà lại có cái hàng rào. Chúng ta có thể giữ cái như là trong phòng, mà chúng ta phải ở trong cái phòng. Và nếu mà không có hàng rào, anh đây trong trường hợp này, như là ví dụ như là trong nhà có rất là nhiều phòng, những cái sân nhà nó có hàng rào, như là chúng ta có thể trong phòng và trong nhiều phòng khác nhau. Nhưng mà nếu mà không có hàng rào và chúng ta phải ở trong phòng và ở trong Hattabasa, là cái khoảng cách nhỏ hơn nếu mà trường hợp mà không có cái nhà nó không có hàng rào, thì chúng ta phải lưu ý. Điều đó nghĩa rằng chúng ta có một điều nữa, nghĩa là cái nhà đó là thuộc nhiều, nó lại thuộc vào nhiều gia chủ khác nhau, nghĩa là thuộc nhiều gia đình khác nhau. Nanahula đó là Bali. Và trong cái nhà đó thì có rất nhiều phòng, nhưng mà có ranh giới, có hàng rào, cái nhà nó có hàng rào, thì vì đó phải trong cái phòng và là cho ngay cái cửa bước vào, hay là trong Hattabasa. Vì đó giữ y, hay là cái nơi trống, hay là cái ruộng lúa, ruộng đồng thuộc về một cái gia đình, thì vì đó phải cái ruộng lúa hay là cái nơi khoảng trống đó, trong cái khoảng đó, trong cái vùng đó. Nếu mà không có ranh giới, không có hàng rào, thì vì đó phải ở trong Hattabasa. Thì ở trong cái khoảng trống thì chúng ta phải gần, tại vì có nhiều cái khả năng bị ăn trộm, có nhiều cái khả năng mà bị bộ y đó bị lấy trộm, nên chúng ta phải gần. Thì chúng ta thấy là chúng ta có khoảng cách nhỏ hơn, tại vì có nhiều cái khả năng bị lấy trộm, thì nhiều người vào, nhiều người tới, thì có thể chúng ta sẽ bị lấy trộm. Nên chính vì thế mà cái khoảng cách mà chúng ta gần y như là có nhiều cái nhà, đúng không? Thì nhiều gia đình thì chúng ta sẽ khả năng lấy trộm bị ít hơn, thì chúng ta có khoảng cách rộng hơn. Đối với y. Và ở đây chúng ta cũng có như là cái cây thuộc cái gia đình nào đó, và chúng ta phải ở dưới cái gốc cây đó. Cái cây là cái gì? Chúng ta có thể thấy rằng như là cái bóng của cái cây đó, đúng không? Cái cây khi mà cái lúc mà trời đứng bóng, lúc giữa trưa đó, thì cái bóng của cây á, thì nếu mà chúng ta nói về dưới gốc cây, như chúng ta chỉ tính về cái gì? Đó là tính về cái bóng cây. Cái bóng cây mà khi mà lúc buổi giữa trưa ấy, buổi chứ không phải là buổi sáng hay là buổi chiều nhá, mà cái bóng cây, chúng ta tính về cái bóng cây, nghĩa là cái vòng tròn, cái khoảng cái cây nó chiếu xuống, cái bóng cây nó chiếu xuống, thì đó gọi là dưới gốc cây. Chúng ta phải hiểu như vậy. Mà cái bóng mặt trời là lúc giữa trưa đó, thì nó cái cây đó thuộc về một cái gia đình, thì chúng ta phải ở dưới gốc cây đó. Và nếu mà cái cây đó thuộc về nhiều nhà, nhiều gia đình khác nhau, thì chúng ta phải ở gần Hattabasa. Ở Hattabasa thì chúng ta thấy cái khoảng cách ngắn lại, và rất là nhiều thứ như vậy, tương tự như vậy, như trên thuyền hay là bất kỳ cái nơi nào, nó phụ thuộc vào cái nơi nào chúng ta giữ ý. Khi mà chúng ta đi du lịch là chúng ta phải nhớ rằng y phải gần chúng ta. Ví dụ đi máy bay chẳng hạn, chúng ta phải ở trên máy bay, và y của chúng ta rất là xa, nhưng mà nó an toàn, tại vì không có ai lấy y của chúng ta. Nếu mà chúng ta có thể mang y của chúng ta tăng ở đây của chúng, tăng ở đây của chúng ta, EI lớp của chúng ta nữa, thì sẽ tốt hơn, nó sẽ an toàn hơn khi mà chúng ta cầm theo, đem theo. Và ở đây chúng ta cũng có cái y đó là y mà có kích cỡ thích hợp và có cái chất liệu thích hợp. Chúng ta đã nói về cái nghĩa là cái y mà kích cỡ cho phép, kích cỡ cho phép ở đây như là y nội, y thượng và y hai lớp. Thì ba y này thì có rất nhiều cái tranh cãi về y. Ví dụ như là về y vai trái nhỉ? Cái chiều dài của y vai trái thì một số người họ nói rằng là 5 cubit, chiều dài 5 cubit là cái chiều, chiều rộng 5 cubit, và 3 cubit là cái chiều rộng và 5 cubit chiều dài. Và chúng ta có người nói như vậy thì đó là kích cỡ của y vai trái ở y hai lớp, nó có thể to hơn vậy. Đó là tối thiểu là vậy, nhưng mà chúng ta có thể to hơn vậy. Và nếu chúng ta tóm tắt lại thì cái kích cỡ thích hợp, kích cỡ cho phép nói trong luật, cho phép trong luật như là y, nhưng mà có rất là nhiều cái tranh cãi về cái kích cỡ này. Một số học giả nói rằng là có như là cái chiều dài từ cái kiểu tay tới cái nắm tay ấy. Như chúng ta nói một cubit, một cubit là chúng ta phải mở cái rộng, mở rộng ngón tay ra chứ đến tận cái đầu ngón tay chứ không phải là cái nắm tay. Nếu mà chúng ta nắm tay lại đúng không, thì cái nắm đấm đó thì cái đó gọi là hatha, từ kiểu tay tới cái nắm đấm là hatha. Nhưng một số cái học giả nói rằng là năm cái hatha đó mà không có mở cái ngón tay ra, không có mở ngón tay ra, như là năm hatha này có thể là 5 feet nhỉ, hoặc là có thể dài 5 feet một chút, là cái chiều dài. Đó là kích cỡ của y vai trái. Nhưng mà sau đó thầy về sau thầy sẽ nói về cái kích cỡ sau, về cái giới sau. Và tiếp theo về vật liệu, chất liệu làm y, chất liệu cho được phép đây. Ví dụ như là bằng bông, bằng tóc là không được phép. Như bây giờ là cái bằng chỉ bông các thứ là được cho phép, chỉ tơ được là như bây giờ là được phép. Cái giới trước là chúng ta có nói về kích cỡ nhỏ nhất ở đây như là một cubit là chiều dài và một gang chiều rộng, như là một cubit chiều dài và một gang chiều rộng, thì đó là cái chiều dài mà cái kích cỡ mà chúng ta phải nguyện. Đó là Adhidhana y đây nói về y, thì chúng ta không tính về cái giới trước được, cái giới trước là cái vải dư, còn đây là y thì nơi khác. Và cái này cũng phụ thuộc vào cái quả báo Katina ở đây. Sau chúng ta đã không còn quả báo Katina, hay là không còn cái quả báo Katina, hay là sau mùa đông nữa, chúng ta sẽ không được phép giữ y. Chúng ta không được phép được đi xa lìa Tami. Bây giờ chúng ta không còn quả báo Katina nữa. Và tiếp theo, cái người được cho phép bởi chư tăng, cho phép đây là được cho phép bởi chư tăng. Cái người đó được cho phép bởi chư tăng. Nếu chúng ta không có đủ, chúng ta bệnh, chúng ta không được, không đem, không mang theo được Tami được y hai lớp, thì chúng ta phải xin ý kiến chư tăng, chư tăng được cho phép chúng ta xa lìa y vai y hai lớp, thì lúc đó chúng ta được phép. Mặc dù chúng ta không đem y hai lớp nhưng mà chúng ta được phép, không có phạm, nếu chúng ta trong trường hợp chúng ta có được phép của chư tăng. Và tiếp theo nghĩa là chúng ta xa lìa một đại một đêm. Một đêm ở đây nghĩa là một cái dạng đông rồi, một lúc cái thời điểm mà trời mọc nữa. Cái lúc mà dạng đông đó chúng ta phải ở cùng với Tami, và trong điều kiện này của chúng ta phải ở trong cốc cùng với Tami khi mà tu viện này. Làm thế nào chúng ta biết ở trong cốc là như thế nào? Như vậy chúng ta là cái bóng của cây đúng không? Cái bóng của cây thì chúng ta có thể nói là cái bóng của cái cô tì, như là trong cái phòng đó thì cái bóng trong vùng cái khoảng cách đó. So if we have inside the wall it will be much better. Nhưng mà chúng ta ở bên trong cái tường thì sẽ tốt hơn. Thì sẽ an toàn hơn. Chúng ta ở bên để y ở trong bên trong cái phòng bên trong tường, chúng ta cũng phải ở bên trong cái tường phía bên trong. Nếu mà chúng ta ở đêm và xa cốc của chúng ta và bên ngoài cốc của chúng ta phải rất là chú ý. Và đây cũng không phạm đấy. Nếu là vì đó xả trước khi mà giảng đông, xả cái tami trước khi giảng đông. Thầy đã nói ngay lúc ban đầu, thầy đã nói rồi. Nhiều khi mà chúng ta không ở tu viện này, bên ngoài cốc của chúng ta, nhưng mà đi hay lâu của chúng ta ở trong cốc, thì trước khi mà lúc mà trời mọc, chúng ta có thể xả nguyện. Xả nguyện cái ý đó. Pachutarana. Và sau khi mà trời mọc rồi, chúng ta lại nguyện lại Atitana. Atitana lại. Và nếu mà chúng ta xả cái bộ ý đó. Nếu xả cho ai đó. Hay là y của chúng ta bị ăn trộm, hay là mất, hay là bị phá hủy bởi ai đó, hay là phá hủy bởi mối, ăn bởi mối chẳng hạn. Và như vậy một điều nữa ở đây, chúng ta có thể nói rằng phá hủy là gì? Bây giờ chúng ta con chuột đó. Nếu mà con chuột nó cắn y của chúng ta, thì cái điều gì sẽ xảy ra? Nếu mà cắn mối nó cắn y của chúng ta thì nó sẽ xảy ra cái vấn đề như thế nào? Nếu một cái lỗ nhỏ hơn là cái móng tay út á, mà nó bao to bằng cái móng tay út á, thì nó gọi là hư hỏng, thì đó gọi là hư hỏng bởi động vật. Là cái lỗ, nếu có cái lỗ thì sẽ không còn cái gì đó, không còn nguyện nữa. Hay là nếu nó bị ăn bởi cái gì đó, cái gì chúng ta nhiều khi chúng ta biết rằng là bây giờ là chúng ta thấy là ở trên máy bay, ở trên xe là có máy lạnh nên là không có cho phép hút thuốc đúng không? Nhưng là nếu mà cái y mà bị châm ở cái tàn thuốc chẳng hạn, một số cái người hút thuốc chẳng hạn, hoặc cái tàn thuốc, và bị chạm vào cái điếu xì gà, là điếu thuốc đó, không phải họ cái đốm lửa nó chạm vào cái y của chúng ta và thủng mất cái lỗ bằng cái y của chúng ta, thì cái y đó là đã mất cái nguyện rồi, và chúng ta sẽ không phạm cái nisagya mà giữ quá tami, giữ tami qua đêm này, sa lìa tami này. Hay là bạn thân của chúng ta họ lấy cái bộ y của chúng ta, và vì đó sẽ không có cho trả lại nữa, tại vì lấy mà giống như là cái thành của y của vị đó, thì đó là không phạm là theo cái giới này. Và chúng ta có thể nói là được phép, nếu mà người chúng ta được cho phép, chưa tăng cho phép, như ví dụ như là vì đó được chưa tăng cho phép Salia y. Và đấy là bây giờ có rất là nhiều đúng không? Chúng ta có quá nhiều cái thông tin gì đúng không? Và bây giờ chúng ta có thời gian để cho hỏi và trả lời. Chúng ta hỏi, thầy sẽ trả lời. Có bị hỏi là tất cả cụ tì đây cúng dường tới Sanghika, và một số là có một thí chủ cúng dường công cá nhân. Thì cái tất cả cái cốc này là thuộc về cái hai, là thuộc về hai cái là người làng, có hai chủ làng. Nếu mà chúng ta ở trong cốc thì không cần ở Hatabasa. như là chúng ta cùng trong cốc, trong cái tường đó, thì sẽ ok. Tiếp theo câu hỏi này là một cái cốc là thuộc một thí chủ, nhưng mà cái cốc này nhiều thí chủ, thì tami của chúng ta sẽ ở trong Hatabasa, ở trong gốc, như là bất kỳ nơi nào, như thầy trả lời đây, như là trong cái vòng cái bức tường của chúng ta là đủ tốt, nhưng mà trong cái bức tường của chúng ta, thì tôi nghe rằng nếu mà nó rất là đông đúc thì chúng ta phải ở trong Hatabasa, trong Hattai Hatabasa. Nếu nơi rất là đông, ví dụ là trong Sima, rất là rộng đúng không, rất là lớn và rất là đông, rất là nhiều người, lúc đó là chúng ta phải để ý trong Hatabasa. Chúng ta phải bảo vệ ý của chúng ta. Cái đó không phải là dính mắc, mà cái đó là cái nghĩa vụ của chúng ta phải làm. Như người nói, đây là cái sự dính mắc. Như người nói như vậy. Nếu mà trong trường hợp của Vinaya, chúng ta không nên nói về cái chữ, không phải nói về cái sự dính mắc. Đây là giới, chứ không phải là chúng ta phải theo cái giới. Ví dụ cái người mà ở cái nhà ba tầng, thì chúng ta có cái phòng riêng. Khi chúng ta trong phòng thì ok. Như trong phòng đó, rất nhiều thí chủ bị này hỏi tiếp là như là trong phòng, thầy nói là trong phòng nhà ba tầng cũng thế, như là chúng ta có thể xa cách cái tam y đấy, nhưng mà chúng ta phải ở trong phòng, y phải ở trong phòng và chúng ta ở trong phòng. Nghe chúng ta thấy rằng cái tường bên trong, nghĩa trong bên trong và phía bên ngoài. Thì bây giờ là cái số lượng thí chủ không quan trọng không? Thầy nói số lượng thí chủ là quan trọng. Phụ thuộc cái điều kiện ở đây. Tại đây. Tại tu viện này. Là chúng ta thấy là chúng ta đủ tốt rồi, khi mà chúng ta ở trong cốc, ở trong cái bức tường đó là đủ tốt rồi. Như là hai cái chủ làng, nghĩa là có nói về cái ngưỡng cửa và Hatabasa và trong phòng, như là chúng ta ba cái lựa chọn, ba cái option ở đây. Cái điểm chính đây là một trưởng làng, hai trưởng làng. Thế còn câu hỏi này nữa không? Nghĩa là cái nhà ba tầng là thuộc về một trưởng làng, có bị hỏi. Nghĩa chúng ta có thể nói về hai, về thí chủ và trưởng làng, số lượng thí chủ và trưởng làng. Nanakula thì rất là nhiều gia đình, thuộc về rất là nhiều gia đình, hay rất là nhiều trưởng làng, rất là nhiều phòng. Trong trường hợp này, như là với cái hàng rào, không với hàng rào, thì không hàng rào thì chúng ta cái gì, thì có thấy là trong phòng, ngưỡng cửa phòng. Điều nữa, Hatabasa, Hattai, như là chúng ta có ba cái option, ba sự lựa chọn đây. Như là có một trưởng làng, thì chúng ta có cái khoảng cách rộng hơn, như cả một cái phòng, như là cả cái phòng, cái building nữa, là một gia đình. Đúng không? Thì có thể là cả cái tòa nhà lớn như vậy, chúng ta có thể trong tòa nhà, trong phòng, có thể Hatabasa. Và đây để an toàn thì chúng ta trong phòng đó là đủ tốt, hay là ngưỡng cửa. Và đây chúng ta nói về ngưỡng cửa, chúng ta phải lưu ý nha, ngưỡng cửa. Threshold. Thì cái ngưỡng cửa, cái bước cửa vào đó. Đấy, chúng ta thấy cho cái cánh cửa đó, ngay là cái khung cửa đó, gọi là khung cửa đó. Chúng ta ở khoảng cách đó, ngay chỗ đó, không ra khỏi đó. Đó, chúng ta thấy không? Chúng ta thấy cái khung cửa chưa? Từ đó. Thì đó gọi là cái khung cửa, cái khoảng trống đó. Chúng ta ở ngay tại cái vùng đó, ngưỡng cửa, khung cửa đó. Trường hợp như Trung Quốc tí xin cái gì đấy trước trường hợp trước Bình Minh đi vào phòng vệ sinh và sau khi đi ra, đi sau khi Bình Minh mới đi ra như à. Vậy có trường như vậy có đứt trường hợp đứt liệt không các ý không Trung Quốc tí đây là Quốc tí say đó he has a question say đó in the dawn time he go inside the toilet. But his teacher will keep outside of the room, inside the room. He go into the toilet after he came out. So is that Nisagiya Bachidiya? Okay, so nếu mà đi vào trong vào phòng và đi vào trong toilet, then we'll go to the cốc như thế nào đây? Thì ví dụ như là cái toilet ở bên ngoài, là bên ngoài cái corridor, bên ngoài cái hành lang á. Là nó đã là ngoài cái tường khác rồi đúng không? Thì sẽ phạm đó. Là chúng ta phải nghĩ về cái đó nữa. Nó vội thuộc cái cốc như thế nào? Hầu hết là cốc của chúng ta là cùng cái bao cùng cái tường. Thì cái cốc mà có toilet ở bên trong thì ok. Nhưng mà cái cốc mà toilet bên ngoài, nếu mà chúng ta ở phòng với Itami thì sẽ tốt hơn. Thì một cái cốc, một số cái cốc là có cái toilet bên ngoài, bên ngoài hành lang á, thì cốc đó chúng ta không được xa rời tami được. Còn cái cốc mà có toilet bên trong, trong cốc luôn, thì cái đó thì ok. Thì đó là câu trả lời của thầy. Thì có ai còn câu hỏi nữa không? Nhiệt kế y khi đã mặc là giặt. Nhiệt còn nó cái y thủng cái lỗ nhỏ hơn cái móng tay. Nhưng vị kỳ đó vẫn được phép mặc đúng không? Sau khi mặc và nói cái lỗ trở nên rách to hơn to hơn cái móng tay thì trong trường hợp đó gọi bị abati không khi chúng ta mặc cái y mà như vậy chúng ta phải khâu cái y lại vá cái y lại khi chúng ta vá y thì lại có cái chỉ mới nên chúng ta lại phải nguyện tiếp. Nguyện lại. Nếu chúng ta không nguyện, nếu mà chúng ta mặc, nếu mà y có cái lỗ đó, thì chúng ta y đó là chúng ta đã bị mất cái nguyện rồi. Tự động mất cái y nguyện rồi. Nếu chúng ta giữ cái đó mà không có nguyện, theo cái giới Nisagya Bachidiya đầu tiên giữ phải y quá 10 ngày, thì chúng ta sẽ mang vào Bachidiya. Cái đầu tiên, cái Bachidiya đầu tiên. Cái ứng xả đầu tiên. Nghĩa là chúng ta phải khâu và chúng ta lại nguyện lại và chúng ta sẽ mặc được. Và chúng ta có rất là nhiều lỗ và chúng ta có thể vá và chúng ta sẽ nguyện lại và chúng ta sẽ mặc được như bình thường. Nghĩa là cách nào hợp lý để làm cái điều này khi mà chúng ta thay y rồi là chúng ta giặt, chúng ta có phải Pachutanami có phải xả nguyện không? Thực ra mùa mưa này, chúng ta phải lưu ý là chúng ta không để phơi y khô nhanh chóng được đúng không? Nếu mà chúng ta đang phơi y, nếu chúng ta giặt y, chúng ta phải lưu ý chúng ta sẽ có nơi mà phơi y đó, phơi y ở bên dưới cốc của chúng ta. Hay là hành lang cốc đó. Chúng ta không phải được giữ ở hành lang qua đêm. Thế nếu mà cái y dư y nguyện của chúng ta không được giữ phơi y ở bên ngoài, mà chúng ta phơi y ở trong nhà, trong cốc, chứ không được phơi y ở ngoài hành lang qua đêm trong trường này. Nghĩa là chúng ta không cần phải nguyện phải xả với chú Sarana. Mà chúng ta Parirajola, chúng ta có thể mặc cái y phụ tùng phơi y bên trong. Về may về cái Aditana ý nguyện, cái chất liệu vải, ví dụ như vải trắng, chúng ta có nhuộm y nếu chúng ta có cùng cái màu sẽ tốt hơn, chứ nhiều màu khác nhau. Mà y chúng ta chỉ được phép là mặc cái chỉ để rất có nhiều thầy có rất là nhiều chỉ mà cùng màu với cái y. Ví dụ như Malaysia, thầy không biết. Vì nói không mà nói về chỉ đây mà nói về cái y. Y là chúng ta phải nhuộm chứ không được mì, không phải lấy trắng. Vậy y trắng thì không thể nào là nguyện được, như là cái màu khác nhau thì là không được. Chúng ta phải nhuộm y một cái đó, phải nhuộm đồng màu với nhau. Một phi bị mất y tăng gia le một thời gian rất là dài. Vậy nó vẫn không có kiếm lại. Thì vậy nó sẽ phạm cái lỗi gì? Và thầy nói bây giờ, khi đặc biệt là mấy miêu chẳng hạn, là chúng ta có cái màu nhuộm y tự nhiên. Người ta nấu cái vỏ cây này, và nó trở nên những cái bột đó, thành cái bột. Hay là nó trở thành giống như là cái keo á. Khi mà chúng ta chỉ cắt một cái miếng nhỏ từ đó, bắt đầu chúng ta nấu lên và chúng ta có thể nhuộm y được. Và chúng ta có thể tự làm để nhuộm y, là sẵn sàng cái y nhuộm đó. Đầu tiên chúng ta phải học là làm thế nào. One bhikkhu asked if he lost his sangati for a long time. He no donor, no new sangati. So is there any offense for that? Okay, so no donors. Yes. Nghĩa là không bị đã mất y tăng gia lê mà không có thí chủ cũng dường y tăng gia lê. No more developed. Thế không có y tăng gia lê à? Thực ra qua xa đây lúc mà là họ cúng dường là y, nếu mà chúng ta có thể chọn y tăng sang a tí sang tăng a lê mà thì nếu mà chẳng tỏ chọn tăng a lê thì chúng ta, nhưng mà cái đó là không có tốt lắm nếu chúng ta để mất y, nhưng mà chúng ta sống với không có cái y hai lớp, chúng ta phải ở cùng với y hai lớp. Thầy nói là cái này cũng rất là thế là khó hiểu đúng không? Tại sao không có thí chủ cúng dường á? Vì ở trong sân office là thầy là nói rất là nhiều về cái y hai lớp, là nếu mà thiếu hay mất thì tới đó. Nếu mà quý vị nói rằng ở đây mà mất EI love mà không có thí chủ cúng dường cái này thì rất là lạ, Bob không thể xảy ra được, chỉ có tu viện khác thì có thể thôi. Chỉ EI love ở đây thì rất là nhiều. Một điều nữa ở đây, nếu chúng ta sống không có EI love ở không EI love thì chúng ta không theo giới này đúng không? Chúng ta không cần phải theo giới này đúng không? Và một số cái học giả Miến Điện thì đó là một cái ăn trộm luật, nghĩa là vì đó không muốn theo một cái giới này nên là vì lách luật, nên là vì đó Như là không cần giữ cái ý nguyện này nữa, đúng không? Như là vì ăn trộm một cái giới thì đó gọi là trộm giới luật, là lách luật. Thì bạn Dukkata. Về nói về cái y mà có cái nhãn hàng, nhãn của hãng y đó, cái trademark đó. Thì nói về y về đây thì về nói chúng ta phải loại bỏ cái nhãn, cái mark của cái y đi. Về cái ăn xa, cái y hồng sắc thì sao, cái hồng sắc thì sao? Ân xa thì có được cái nhãn mắc ở đâu không? Thì tất cả những trang trí là không được phép. Cái đó thuộc về trang trí. Ân xa, cái hồng sắc cũng có cái nhãn mắc vậy đúng không? Thì nó thuộc về cái trang trí. Và trong bát y, tất cả của chúng ta đều không được phép trang trí. Chúng ta phải loại bỏ hết, phải gỡ bỏ hết tất cả những cái nhãn mắc. Nhưng một số cái nhãn là nó giống như là cái sợi chỉ vàng á, rất là đẹp, đúng không? Rất là đẹp. Thì cái đó chúng ta phải loại bỏ hết. Tất cả những cái nhãn mác, những cái trang trí ở đó chúng ta phải loại bỏ. Không chỉ ở trong y đâu, và trong cái cả ô dù cũng vậy, chúng ta cũng phải loại bỏ, gỡ hết tất cả cái nhãn mác đi, cái trang trí đó đi. Nghĩa là chúng, ngay cả vậy, dù ô chúng ta không được phép mà có những cái trang trí, chúng ta phải gỡ bỏ. Nghĩa là thầy nói là bao gồm cả y dù ở đây, hoặc là cái dù mà rất là đẹp, hay là giống như là hoa hoét ở đó, hay là con vật ở đó, hay là rất là nhiều thứ ở đó trang trí, chúng ta phải gỡ, chúng ta phải không được phép dùng cái ô dù như vậy. Với cái túi của chúng ta, cái túi mà chúng ta có những cái logo, cái tên của trường thiền thì không sao, nhưng mà những mà cái vẽ rất là đẹp, những cái theo giả rất là đẹp của cái túi của chúng ta thì rất là nhiều thứ, vẽ rất là nhiều thứ đẹp đó, hay là vẽ động vật, rồi vẽ cái này vẽ cái kia, thì đó là cái vấn đề chúng ta không được dùng những cái đó. Thì tất cả những cái đồ của chúng ta, cái vật dụng của chúng ta, cái dùng hàng ngày của chúng ta, bất kỳ cái vải nào là không có được trang trí. Như là cái túi nải chúng ta có trang trí hả? Thì phải đơn giản rồi đúng không? Nếu có trang trí. Thầy nói cái này rất là lạ đúng không? Thế là cái túi nải của chúng ta cũng có, túi của chúng ta cũng có trang trí hả? Thì vị kia vị ở là có rất nhiều cái túi trang trí rất là đẹp. Thầy và thầy cũng biết. Rất là phức tạp, bây giờ rất là phức tạp. Thì đơn giản là tất cả những thứ vật dụng của chúng ta phải đơn giản. Thì chúng ta không thể làm giống với đời cư sĩ được, không giống với những cái thứ của cư sĩ được. Vì này có một câu hỏi nữa. Trong cái thế giới hiện đại này thì có rất là nhiều cái phương tiện đi lại. Chúng ta có xe buýt, có rất là nhiều người trên xe buýt, hay là có trên cái tàu siêu tốc. Và bên trong cái tàu siêu tốc này thì có rất là nhiều người họ đi ra đi vô. Như vậy có tỳ kheo có được phép đi những phương tiện như vậy hay không? Cái tàu siêu tốc hay là những cái phương tiện đi lại, đi từ tu viện này tới tu viện khác được không? Nhưng cái tu viện, cái đó nó không có, nếu mà cái tàu đó không có quá nhiều người thì ok. Ví dụ như ở Japan chứ ạ, ở Nhật Bản chứ ạ, ở China cũng vậy, thì cái tàu siêu tốc là nó phải rất là chật chội đúng không? Phải đứng chen chúc vào nhau, thì cái đó sẽ không có tốt cho tỳ kheo lắm. Thầy đã tới Taiwan thì có cái tàu điện của họ tương đối là ok. Chúng ta có khoảng cách, chúng ta có thể đứng ở góc nào đó, chúng ta nếu không ai chạm chúng ta thì sẽ ok. Nếu chúng ta chạm người nữ thì chúng ta mà chen chúc với người nữ thì cái đó là cái vấn đề. Sure. Sure. Thế là chúng ta phải ngồi. Người là ngồi cái cùng một cái hàng ghế dài. Người là hơn 10 người chẳng. Thì chúng ta có thể ngồi cùng với họ không? Cùng với người nữ. Không thành vấn đề. Nghĩa là có người nam ngồi cạnh chúng ta. Nhưng trong cái dãy ghế đó. Nghĩa là hai bên đó là người có người nam ngồi cạnh chúng ta chứ không phải người nữ. Một điều nữa đây. Nếu mà sư có cái tâm dục nhiều thì chúng ta phải có lưu ý. Nghĩa là xúc chạm người nữ. Nếu chúng ta chạm, người tạm cái cầu mà người nữ đang đi á, khi chúng ta khởi với cái tâm ái dục, hoặc là chúng ta dùng cái cây mà người nữ ở trên cây á, khi với cái tâm ái dục á, thì đó là cũng phạm tội đó, phạm lỗi đó. Chính vì thế mà chúng ta phải cẩn thận. Nhưng mà trong ở cái tàu chẳng, cái tàu thì ok. Và trong giới Sangha Dicesa, giới tăng tàn này, Sangha Dicesa này, khi xúc chạm người với người, cơ thể với cơ thể, để Sangha Dicesa. Như là người với vải hay là vải với người thì là thua cho nhà trong tội. Nếu mà vải với vải thì dukkata là ta. Và trong cái hàng ghế này là chúng ta không chạm vải với vải, đúng không? Nếu chúng ta chạm, như là chạm cái tay vào cái ghế và từ cái ghế chạm vào vải thì cái đó không phải là vấn đề lớn. So they have one more question there though. In the case of the two junior bhikkhu confession abhidhasana with the one senior bhikkhu, so what should be the formula the senior should recite there? The abhidhasana. Senior formula? Yeah, yeah. The two junior bhikkhu do a confession with one senior bhikkhu. So after that, the senior bhikkhu confess to junior. Okay. So how should the senior confess to the junior? Thì giống nhau, cái nghĩa là sao mỗi vẫn giống như vậy. Thì cái quá trình sao mỗi giữa hai vị lớn, một là vị hai vị nhỏ hạ với một vị lớn hạ, chỉ đổi là pandeva also đây, như là cái pasasi chuyển thành pasata. Như là sám hối hai vị nhỏ hạ với hai vị tới sám hối một vị lớn hạ, thì cái vị lớn hạ sám hối như thế nào đó câu hỏi, thì sẽ giống như vậy nhưng chuyển đổi cái pasasi thành pasatha thôi. Như vậy là phi ngoài hành lang, nếu mà cái y mà nguyện của chúng ta phải để trong phòng. Chúng ta không được phép mà phơi y buổi tối, ý nguyện của chúng ta buổi tối mà qua đêm ở bên ngoài hành lang. Thì nếu mà được phơi y ở ngoài, nếu mà Tichivararop, cái y tam y của chúng ta, tam y nguyện của chúng ta phải để trong phòng. Nếu mà chúng ta phơi y ngoài hành lang là sẽ phạm vào Nisangaya Bachitya. Hoặc là chúng ta phải xả nguyện, hay là có cái quá trình tiến trình mà chúng ta phải làm để xả nguyện. Nếu vì đó đã xả rồi, đã bị ứng xả rồi thì chúng ta phải xả rồi cho vì tìm mục tiêu khác, vì đó sẽ trả lại cho chúng ta. Và chúng ta vẫn có thể dùng được nguyên lại. Một đêm nó đủ để phạm ứng xả rồi. Nếu chúng ta xa lìa tam y một đêm nó đủ rồi. Nghĩa là hai đêm thì sẽ bị phạm hai cái nisangiya. Và sau khi chúng ta xả thì chúng ta phải xả mối avatidasana. Chúng ta phải xả cái gì đó cho bị tỳ kheo khác. Nếu mà đó trong trường hợp của tam y chúng ta, nếu mà không phải tam y chúng ta thì không phải là vấn đề. Để bị hỏi tiếp câu hỏi ngày trước khi mà mặt trời mọc. Vì đi theo là quên đem đi hai lớp. Thì vì đó Pachutarami Pachutarana là xả nguyện cái ý đó. Sau đó cái lúc mà mặt trời mọc, vì đó nguyện lại tiếp. Thì theo cái quá trình này, thì vì đó có Abati nào có phạm cái lỗi nào? Thầy không hiểu câu hỏi của sư đây. Thì vì nói lại là khi mà vị, ví dụ như là vị đang đi trên đường và vị quên mất là không đem theo cái ai lớp. Và vì bị xả nguyện cái ai lớp và vị tiếp tục hành tiền. Và sau khi mà giảng đông thì vị đó, và sau khi mà giảng đông rồi á, thì vị đã nguyện là cái ý đó, nguyện là cái ý hai lớp đó. Thì trong cái trường hợp này, vị đó có phạm cái lỗi nào không khi mà làm vậy? Không, thì thầy nói không phạm gì hết. Thì vị đó trở thành cái thói quen. Vị này hỏi tiếp như là vị đó không muốn đem theo ý tăng ở lề, tại vì cái thói quen là vị cứ ngày nào vị cũng làm như vậy, cũng xả rồi lại nguyện, xả rồi lại nguyện, cứ tạo ý như vậy. Cái đó không cần thiết đâu. Nếu chúng ta đi cùng vị mang đem theo ý thì chúng ta không cần phải xả, đúng không? Thì chúng ta không nên tạo những cái thói quen không cần thiết. Chúng ta không nên, như là ví dụ như là trong trường của thầy đi, trong trường của thầy là thầy dùng cái y hai lớp của thầy là cái chăn, là cái mền. Bây giờ vậy thầy dùng y hai tăng a lê của thầy là cái mền đắp để cho nó an toàn bất kỳ nơi nào thầy đi. Khi mà thầy muốn mà lấy dùng mền để che thì thầy sẽ dùng y hai lớp. Thầy cũng gặp một vị Mahathera tại tu viện này ở trong một cái chi nhánh của Bóc, là ngài dùng y hai lớp là để giống như là cái thảm, cái ga trải giường á, và một phần dưới là phần như là một nửa thì ngài làm là cái ga trải giường, và một nửa thì ngài đắp lên, như là cái y hai lớp của chúng ta gấp lại một nửa để dưới, một nửa thì đắp vào người. Thì thầy là ngài làm như vậy, chúng ta có thói quen như vậy á thì rất là tốt. Thì cái buổi sáng chúng ta ngủ dậy, chúng ta nhớ là gấp y, đúng không? Với là chúng ta sẽ nhớ vắt y lên vai trái, lên vai của chúng ta. Chúng ta tạo thành một thói quen tốt. Nếu mà chúng ta không dùng y hai lớp một thời gian dài thì chúng ta sẽ quên. Bây giờ chúng ta sẽ dừng lại tại đây. 7:30 rồi. Idame bunyang. Idame bunyang asawakaya vahang hotu. Idame bunyang nipana sapacheyo hotu. Mama bunya bagam sapasatanang pachemi. Te sabe me samang bunya bagam labandu. Sadhu, sadhu, sadhu, sadhu.